94. Này các tỷ kheo, như vậy vì không cho người nghèo tiền của nên nghèo đói tăng thịnh, vì nghèo đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh, vì trộm cắp tăng thịnh nên đao kiếm được tăng thịnh, vì đao kiếm được tăng thịnh nên sát sanh tăng thịnh, vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh, vì nói láo tăng thịnh nên tuổi thọ của loài hữu tình giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu, vì tuổi thọ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu nên loài người tuổi thọ đến 80000 năm và con của họ thọ 40000 năm. Này các tỷ kheo, khi loài người thọ 40000 năm, một người khác lấy vật không cho, tức là ăn trộm. Người ta bắt người này lại, dẫn đến trước vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ và thưa: Tâu đại vương, người này lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ nói với người ấy: Này ngươi, có thật ngươi lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm không? Tâu đại vương, không. Người ấy cố ý nói không thật. 95. Này các tỷ kheo, như vậy, vì không cho tiền của những người nghèo, nên nghèo đói tăng thịnh. Vì nghèo đói tăng thịnh, nên trộm cắp tăng thịnh. Vì trộm cắp tăng thịnh, nên đao kiếm tăng thịnh. Vì đao kiếm tăng thịnh, nên sát sanh tăng thịnh. Vì sát sanh tăng thịnh, nên nói láo tăng thịnh. Vì nói láo tăng thịnh, nên tuổi thọ của loài người giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu, nên loài người tuổi thọ đến 40000 năm và con của họ thọ 20000 năm. Này các tỷ kheo, khi loài người tuổi thọ đến 20000 năm, một người khác lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Một người khác báo với vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ về người ấy: Tâu đại vương, người này đã lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Như vậy, người ấy đã bị nói xấu. 96. Này các tỷ kheo, như vậy, vì không cho tiền của những người nghèo, nên nghèo đói tăng thịnh. Vì nghèo đói tăng thịnh, nên trộm cắp tăng thịnh, vân vân. Vì nói xấu được tăng thịnh, nên tuổi thọ loài người giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu, nên tuổi thọ loài người chỉ có 20000 năm và con của họ chỉ thọ 10000 năm. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người đến 10000 năm, một số chúng sanh có sắc đẹp, một số không có sắc đẹp. Những chúng sanh không có sắc đẹp tham đắm những chúng sanh có sắc đẹp và có tà hạnh với vợ những người khác. 97. Này các tỷ kheo, như vậy, vì không cho tiền của những người nghèo nên nghèo đói tăng thịnh, vì nghèo đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh, vân vân, nên tà dâm tăng thịnh, vì tà dâm tăng thịnh nên tuổi thọ loài người giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu, nên tuổi thọ loài người chỉ có 10000 năm và con của họ chỉ thọ 5000 năm. 98. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ có 5000 năm thì hai pháp tăng thịnh, tức là ác khẩu và nói lời phù phiếm. Khi hai pháp này tăng thịnh, thời tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu, nên tuổi thọ loài người chỉ còn 5000 năm và con của họ, một số người sống 2500 năm, một số người sống 2000 năm. 99. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ có 2.500 năm, tham và sân tăng thịnh. Vì tham và sân tăng thịnh nên tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu nên tuổi thọ loài người chỉ có 2.500 năm và các người con chỉ có 1.000 năm. 100. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ có 1.000 năm thì tà kiến tăng thịnh. Vì tà kiến tăng thịnh nên tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu nên tuổi thọ loài người chỉ có 1.000 năm và các người con chỉ có 500 năm. 101. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ có 500 năm thì ba pháp tăng thịnh: phi pháp dục, phi lý tham và tà kiến. Khi ba pháp này tăng thịnh, thời tuổi thọ của các loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu nên tuổi thọ loài người chỉ có 500 năm, còn những người con một số sống đến 250 năm, một số sống đến 200 năm. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ có 250 năm, những pháp sau này tăng thịnh: thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính lễ đối với các vị sa môn, bà la môn, thiếu sự kính trọng đối với các vị đứng đầu trong gia đình. 102. Này các tỷ kheo, như vậy, vì không cho tiền của những người nghèo nên nghèo đói tăng thịnh, vì nghèo đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh, vì trộm cắp tăng thịnh nên đao kiếm tăng thịnh, vì đao kiếm tăng thịnh nên sát sanh tăng thịnh, vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh, vì nói láo tăng thịnh nên nói xấu tăng thịnh, vì nói xấu tăng thịnh nên tà hạnh tăng thịnh, vì tà hạnh tăng thịnh nên hai pháp tăng thịnh, tức là ác khẩu và nói lời phù phiếm. Vì hai pháp này tăng thịnh nên tham và sân tăng thịnh, vì tham và sân tăng thịnh nên tà kiến tăng thịnh, vì tà kiến tăng thịnh nên ba pháp tăng thịnh: phi pháp dục, phi lý tham và tà kiến. Vì ba pháp này tăng thịnh nên các pháp sau đây tăng thịnh: thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự hiếu kính đối với các vị sa môn, bà la môn, thiếu sự kính trọng đối với các vị đứng đầu trong gia đình. Vì những pháp này tăng thịnh nên tuổi thọ các loài hữu tình này giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu nên loài người chỉ sống có 250 năm và các người con chỉ có 100 năm. 103. Này các tỷ kheo, một thời sẽ đến khi những người con của loài người chỉ sống đến 10 tuổi. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ còn 10 tuổi, con gái đến 5 tuổi sẽ lập gia đình. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, các loại sau này sẽ biến mất, tức là tô, lạc, dầu, đường cát và muối. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, loại hộp Kutrusa trở thành món ăn tối thượng. Này các tỷ kheo, như hiện nay, cháo thịt là những món ăn tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người đến 10 tuổi, loại hộp Kutrusa trở thành món ăn tối thượng. Khi tuổi thọ loài người đến 10 tuổi, 10 thiện hạnh hoàn toàn biến mất và 10 bất thiện hạnh tăng thịnh tối đa. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người đến 10 tuổi, chữ thiện cũng sẽ không còn, nói gì ai là người làm điều thiện. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người đến 10 tuổi, những ai thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự hiếu kính đối với sa môn, bà la môn, thiếu sự cung kính đối với người đứng đầu trong gia đình, những người ấy sẽ được người ta lễ bái, tán dương. Này các tỷ kheo, như hiện nay, những ai hiếu kính đối với cha mẹ, kính lễ đối với các vị sa môn, bà la môn, cung kính đối với những người đứng đầu trong gia đình, những người ấy được người ta lễ bái, tán dương. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người đến 10 tuổi, những ai thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính lễ đối với các vị sa môn, bà la môn, thiếu sự cung kính đối với các vị đứng đầu trong gia đình, những người ấy được người ta lễ bái, tán dương. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, không có phân biệt mẹ hay bá mẫu hay thúc mẫu, vợ con của sư trưởng, chị dâu của cha, thế giới rơi vào thông dâm như dê, gà, heo, chó và chó rừng. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, các loài hữu tình đối với nhau, hại tâm rất mãnh liệt, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Mẹ đối với con đối với mẹ, cha đối với con đối với cha, anh đối với em đối với anh, em đối với chị đối với em, hại tâm rất mãnh liệt, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Này các tỷ kheo, như người thợ săn khi thấy loài thú, hại tâm rất mãnh liệt khởi lên, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt khởi lên. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, các loài hữu tình đối với nhau, hại tâm rất mãnh liệt, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. 104. Này các tỷ kheo, khi loài người tuổi thọ chỉ có 10 tuổi, đao trượng kiếm khởi lên trong 7 ngày. Trong thời gian ấy, họ xem nhau như loài thú, dao kiếm sắc bén hiện ra trong tay của họ. Với dao kiếm sắc bén ấy, họ tàn hại mạng nhau, xem nhau như loài thú. Này các tỷ kheo, giữa các loài hữu tình ấy, một số suy nghĩ. Chúng ta chớ giết ai, mong đừng ai giết chúng ta. Chúng ta hãy đi vào rừng cỏ, rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc hay khe núi và sống với rễ và trái cây. Họ đi vào rừng cỏ, rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc hay khe núi và sống với rễ và trái cây. Sau thời gian 7 ngày, họ từ rừng cỏ, rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc hay khe núi đi ra, ôm lấy nhau, cùng nhau an ủi, khoan khoái nói với nhau. Sung sướng thay được thấy bạn còn sống. Sung sướng thay được thấy bạn còn sống. 105. Này các tỷ kheo! Rồi các loài hữu tình ấy suy nghĩ. Vì chúng ta tạo nhân bất thiện pháp, nên bà con chúng ta bị giết hại nhiều như vậy. Vậy chúng ta hãy làm điều thiện. Chúng ta làm điều thiện như thế nào? Chúng ta chớ có sát sanh, đó là điều thiện chúng ta có thể làm. Chúng ta sẽ không sát sanh, đó là điều thiện họ làm. Do hành thiện pháp làm nhân, tuổi thọ của họ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh. Vì tuổi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh, nên tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, nhưng con của họ thọ đến 20 tuổi. Này các tỷ kheo, rồi các loài hữu tình ấy suy nghĩ, Chúng ta nhờ hành thiện pháp làm nhân, nên tuổi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh. Vậy chúng ta hãy làm việc thiện nhiều hơn nữa. Chúng ta hãy gìn giữ không lấy của không cho, gìn giữ không làm các tà hạnh, gìn giữ không nói láo, gìn giữ không nói hai lưỡi, gìn giữ không ác khẩu, gìn giữ không nói lời phù phiếm, từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ tà kiến, từ bỏ ba pháp, phi pháp dục, phi lý tham và tà kiến. Chúng ta hãy hiếu kính cha mẹ, kính lễ các vị sa môn, bà la môn, cung kính các vị đứng đầu trong gia đình. Chúng ta hãy thực hành thiện pháp ấy. Họ hiếu kính mẹ, hiếu kính cha, kính lễ các vị sa môn, bà la môn, cung kính các vị đứng đầu trong gia đình. Họ thực hành thiện pháp này. Do hành thiện pháp làm nhân, tuổi thọ tăng thịnh, sắc đẹp tăng thịnh. Vì tuổi thọ tăng thịnh và sắc đẹp tăng thịnh, tuổi thọ loài người đến 20 tuổi và các người con sẽ lên đến 40 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 40 tuổi và các người con sẽ lên đến 80 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 80 tuổi và các người con sẽ lên đến 160 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 160 tuổi và các người con sẽ lên đến 320 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 320 tuổi và các người con sẽ lên đến 640 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 640 tuổi và các người con sẽ lên đến 2000 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 2000 tuổi và các người con sẽ lên đến 4000 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 4000 tuổi và các người con sẽ lên đến 8000 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 8000 tuổi và các con sẽ lên đến 2000 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 2000 tuổi và các người con sẽ lên đến 40000 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 40000 tuổi và các người con sẽ lên đến 80000 tuổi. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 80000 tuổi, các người con gái đến 500 tuổi có thể thành lập gia đình. 106. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 80000 tuổi, ba chứng bệnh sau đây có mặt: lòng dục, tham ăn và già. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 80000 tuổi, nước Jambudipa, diêm phù đề này sẽ rất hùng mạnh và phong phú. Các làng mạc, tỉnh thành, kinh đô ở sát nhau, đến nỗi con gà gáy bên này, bên kia có thể nghe được. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 80000 tuổi, nước Jambudipa này sẽ rất phồn thịnh, với người Avicii, A Tỳ Địa Ngục, giống như rừng lâu hay rừng sậy. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 80000 tuổi, thành phố Varanasi, Ba La Nại này là kinh đô, tên gọi Ketumati, rất là hùng mạnh, phong phú, đông dân cư và ăn uống đầy đủ. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 80000 tuổi, tại nước Jambudipa này sẽ có 84000 thành phố và Ketumati sẽ là kinh đô tối thượng. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 80000 tuổi, ở kinh đô Ketumati có vị chuyển luân thánh vương tên là Sankha ra đời, là vị pháp vương lấy chánh pháp trị nước, chinh phục thiên hạ bốn phương, cai trị các quốc độ và đầy đủ 7 món báu, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, cư sĩ báu và thứ 7 là tướng quân báu. Vị ấy có hơn 1000 hoàng tử, dõng kiện, hùng mạnh, nhiếp phục ngoại địch. Vị này trị vì quả đất này cho đến hải biên, dùng chánh pháp trị quốc, không dùng trượng, không dùng kiếm. 107. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 80000 tuổi, có Thế Tôn tên là Metteya sẽ ra đời, là vị A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Như ta nay sanh ra ở đời này là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị này tự mình biết, chứng và tuyên thuyết quả đất này gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới. Thế giới này với sa môn, bà la môn, loài trời, loài người như ta hiện nay tự mình biết, chứng và tuyên thuyết quả đất này gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới. Thế giới này với sa môn, bà la môn, loài trời và loài người. Vị này sẽ thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với văn tự nghĩa lý đầy đủ và tuyên thuyết đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh như ta hiện nay thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với văn tự nghĩa lý đầy đủ và tuyên thuyết đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Vị này sẽ có khoảng vài ngàn vị tỷ kheo, đoanh vây như ta hiện nay, có khoảng vài trăm vị tỷ kheo, đoanh vây vậy. 108. Này các tỷ kheo, vua Sankha sẽ cho thiết lập cung điện mà vua Mahabanada đã thiết lập. Sau khi thiết lập, vua trú tại đó. Sau đó, vua lại bố thí cung điện ấy, dâng cúng cho các vị sa môn, bà la môn, các hàng bần cùng, du đảng, ăn xin. Rồi vua cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, dưới sự chỉ đạo của Thế Tôn Metteya, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Vị này xuất gia như vậy, sống một mình, biệt lập, tinh tấn, trì chí, chuyên tâm, chẳng bao lâu chứng được vô thượng cứu cánh của phạm hạnh, mà vì mục đích này các thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Với vô thượng cứu cánh của phạm hạnh này, ngay trong hiện tại, vị này tự tri, tự chứng, đạt đến và an trú. 109. Này các tỷ kheo, hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác. Lấy chánh pháp làm ngọn đèn, nương tựa chánh pháp, không nương tựa một gì khác. Này các tỷ kheo, thế nào là một tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác? Lấy chánh pháp làm ngọn đèn, nương tựa chánh pháp, không nương tựa một gì khác. Này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo sống quán thân trên tự thân, nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác, để diệt trừ tham ưu ở đời, vân vân, trên các cảm thọ, vân vân, trên các tâm, vân vân, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác, để có thể diệt trừ tham ưu ở đời. Như vậy, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác. Lấy chánh pháp làm ngọn đèn, nương tựa chánh pháp, không nương tựa một gì khác. 110. Này các tỷ kheo, hãy đi lại trong giới hạn được phép của mình, trong giới hạn tổ phụ các ngươi truyền lại. Này các tỷ kheo, Nếu các ngươi đi lại trong giới hạn được phép của mình, trong giới hạn tổ phụ các ngươi truyền lại, thời tuổi thọ sẽ được tăng thịnh, sắc đẹp sẽ được tăng thịnh, an lạc sẽ được tăng thịnh, tài sản sẽ được tăng thịnh, thế lực sẽ được tăng thịnh. Này các tỷ kheo, như thế nào vị tỷ kheo tuổi thọ được tăng thịnh? Này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo tu tập thần túc, đầy đủ dục thiền định tinh cần hành, tinh tấn thiền định tinh cần hành, tâm thiền định tinh cần hành, tư duy thiền định tinh cần hành. Vị này tu tập bốn pháp thần túc này một cách tinh cần. Nếu muốn sống kéo dài một kiếp hay năm còn lại của một kiếp, này các tỷ kheo, như vậy ta nói vị tỷ kheo tuổi thọ được tăng thịnh. Này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo sắc đẹp được tăng thịnh? Này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo sống giữ giới luật, chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Này các tỷ kheo, như vậy vị tỷ kheo sắc đẹp được tăng thịnh. Này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo an lạc được tăng thịnh? Này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ, diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, vân vân, chứng và trú thiền thứ ba, vân vân, chứng và trú thiền thứ tư. Này các tỷ kheo, như vậy vị tỷ kheo an lạc được tăng thịnh. Này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo tài sản được tăng thịnh? Này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân, vân vân, với tâm câu hữu với bi, vân vân, với tâm câu hữu với hỷ, vân vân, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Này các tỷ kheo, như vậy vị tỷ kheo tài sản được tăng thịnh. Này các tỷ kheo, như thế nào là vị tỷ kheo thế lực được tăng thịnh? Này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo với sự diệt tận các lậu hoặc, tự mình biết và chứng, đạt đến và an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không còn các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, như vậy là vị tỷ kheo thế lực được tăng thịnh. Này các tỷ kheo, ta quán sát và thấy không có một uy lực nào khác khó nhiếp phục hơn uy lực của ma vương. Này các tỷ kheo, chính nhờ chấp nhận và thực hành những thiện pháp ấy mà công đức này được tăng thịnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.